Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21. 16:50, Mộc Trần đứng trước gương chỉnh lại trang phục, nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ, ý thuận miệng nói: "Mời vào." Lời vừa dứt thì trên mặt y cũng chuyển sang vẻ mặt trang trọng, nhìn người trong gương, đến chính bản thân y cũng cảm thấy đôi chút xa lạ. Bốn trước kia, y để mái tóc dài lãng tử phong túng, bây giờ là tóc ngắn chỉnh tề quý củ. Bốn vẻ mặt lúc nào cũng tùy tiện lười nhác, bây giờ thì gương mặt này phải nói thế nào đây nhỉ? Có vài giây phút khi đứng trước đám đông, dùng ngôn từ, dùng cử chỉ hành vi đầy tính ám thị tâm lý mê hoặc người ta, y tưởng chừng đã thấy thứ mình tìm kiếm, nhưng cảm xúc qua đi hình như cũng chỉ đến vậy. Thôi, nghĩ nhiều làm gì chứ, cứ đóng tốt vai diễn tổng giám đốc Lâm này đi. Đây là lần lên sân khấu cuối cùng của đời mình rồi. Diễn xuất thế nào thì y không lo, điều y lo là sau khi xong chuyện này sẽ thế nào. Cái cuộc sống cả ngày ở trên xe đi khắp nơi diễn giảng đó, tuy không phải thứ mình theo đuổi nhưng không thể nói là không thú vị. Kết thúc rồi, không lâu chắc sẽ được về nhà, nhưng nghĩ tới Thượng Hải, y lại không còn mong đợi như trước, thậm chí có chút trống rỗng. Vì về rồi thì làm gì? Chẳng lẽ lại suốt ngày rảnh rỗi giống như trước kia? Cửa mở, tiếp đó là tiếng giày cao gót, lỗ tai Mộc Trần giật giật, trong lòng ngạc nhiên, không phải là Giả Phương Phi mà là người khác. Tiếng giày cao gót của Giả Phương Phi luôn có tiết tấu nhanh, còn người mới vào này thì chậm rãi nhẹ nhàng. Dương Mộng Lộ đi vào nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đang mở, Tiểu Mộc đứng trước gương, đầu ngẩng cao, cái cằm hơi hếch lên kiêu ngạo, có đôi phần lạnh lùng nghiêm túc. À, có lẽ nên gọi đây là tổng giám đốc Lâm mới đúng. Cậu không quay đầu lại xem là ai à? Dùng trái tim lắng nghe là đủ rồi, không cần phải nhìn. Mộc Trần mỉm cười nói. Hai người bọn họ luôn dùng ngôn từ mang đầy ẩn ý đó trêu đùa nhau, vờn nhau, nhưng lúc này Dương Mộng Lộ như bị câu nói đó làm xúc động. Cô đi nhanh tới vào phòng vệ sinh, đóng ngay cửa lại. Mộc Trần ngạc nhiên nhìn Dương Mộng Lộ, chiếc áo sơ mi màu trắng mang chiếc váy ngắn màu xám với tất lưới màu đen quyến rũ, trên người tỏa ra mùi nước hoa thanh lịch quý phái, chỉ là gương mặt lại như có tâm sự. Chị có biết việc làm này của chị có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không? Tôi là người có sức kiềm chế thấp lắm đấy, nhất là vì mỹ nữ như chị. Thế nhưng lần này Dương Mộng Lộ không hề cười đùa, cô đi tới gần thêm một bước, hạ thấp giọng xuống nói với y: "Nghe tôi, mau đi đi." Nói xong còn nhét vào trong tay Mộc Trần một cái thẻ. Mộc Trần ngây ra không hiểu chuyện này là thế nào, nhìn cái thẻ trong tay mới dám tin điều mình vừa nghe. "Ý chị là gì? Hai chúng ta tư bôn à?" "Được thôi, nhưng trong thẻ chỉ có 10 vạn, cậu cũng không nuôi được tôi đâu." Dương Mộng Lộ thương xót vuốt ve gương mặt Mộc Trần, kéo y xuống để chán hai người chạm vào nhau, giọng điệu giống như người chị khuyên nhủ đứa em nhỏ ngốc nghếch lầm đường. "Cậu còn chưa hiểu ra sao, vụ lừa đảo này sắp hạ màn rồi, cảnh sát sắp xông vào tới nơi, cậu mà không chạy đi sẽ biến thành chủ mưu đấy." "Cảnh sát? Cái gì? Sao cô ấy biết? Nếu biết rồi sao còn ở đây?" "Không thể nào, không thể nào." Mộc Trần đầu óc rối bời, chủ yếu là vì y dám khẳng định bà chị này không phải là cảnh sát. Sao lại nói với mình những câu ấy? Y không dám nói mình phục vụ cho tổ chức kia. Không phải biến cố bất ngờ làm y tư duy trì trệ, chủ yếu vì dữ liệu không đúng, bộ óc của y muốn chạy quá tải luôn rồi. "Còn chạy được sao?" "Chạy được, nhưng thêm một lúc nữa thì không chạy được đâu. Đi thang máy xuống tầng hầm đi, chúng ta thoát đi từ bãi đỗ xe. Đợi cậu đó." Dương Mộng Lộ nói nhỏ như mũi kêu, đang nói thì nghe thấy tiếng người gọi cùng gõ cửa. Cô hôn chụt lên trán Mộc Trần một cái rồi mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Giả Phượng Phi gõ cửa một lúc mà không thấy Mộc Trần đáp thì vội vàng đẩy cửa đi vào, thức thì kêu lên nhìn một nam một nữ trong phòng vệ sinh, tuy không thấy họ làm gì nhưng còn phải đoán sao, thoáng ngạc nhiên nhanh chóng biến thành tức giận. Hai người đang làm gì thế hả?" Giả Phượng Phi vô cùng phẫn nộ, tự như gà mẹ bảo vệ gà con, lập tức nhảy chen vào giữa hai người, đẩy Dương Mộng Lộ ra che chắn Mộc Trần ở phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác. Dương Mộng Lộ thản nhiên nói: Cô đoán xem là làm cái gì thì đúng là làm cái gì đó đấy. Cô ra ngoài ngay, đồ vô liêm sỉ. Giả Phương Phi rít lên chỉ đá cửa. Dương Mộng Lộ mặt nhau lại khinh miệt nhìn Giả Phương Phi. Hai chúng ta đều chưa từng có liêm sỉ, cô nói ai vậy? Nói rồi đẩy cửa bỏ đi. Giả Phương Phi mặt trắng bệch, quay đầu lại giật ngay lấy chiếc thẻ trong tay Mộc Trần, giọng bút lên một cách chó tai chất vấn. Cô ta nói cái gì với anh? Chị ấy nói... Mộc Trần lần này hoang mang nhìn Giả Phương Phi. Với quan hệ giữa bọn họ đâu cần phải phản ứng mạnh như thế. Ấp úng nửa ngày trời mới dứt khoát nói ra. Chị ấy nói muốn tư bốn với anh. Cái gì? Cái gì? Anh nói cái gì? Ha ha ha. Giả Phương Phi chưa nói thế đã cười phá lên. Cười tới đau cả bụng. Vừa cười vừa nói với Mộc Trần. Anh có biết cô ta bao nhiêu tuổi không? Cô ta gần đủ tuổi làm mẹ anh đâu đó. Có biết con trai cô ta lớn cỡ nào được không? Chừng tuổi anh luôn đấy. Anh biết cô ta đã lên giường với bao nhiêu nam nhân không? Không ít hơn số người tới phòng khách ngay anh diễn giảng hôm nay đâu. Tư bốn với anh à? Ha ha ha. Không đó thân phận của Dương Bộng Lộ thế nào, nếu như liên quan tới cảnh sát thì cái tổ chức này xong đôi. Cái tổ chức này nhìn thì nghiêm ngặt, không ngờ thủng lỗ chỗ như thế. Mộc Trần nhìn Giả Phương Phi có chút thương hại. Dù sao hai người cũng từng ân ái mặn nồng. Cho dù biết cô ta là kẻ lừa đảo, nhưng nghĩ tới chốc lát nữa bị cảnh sát còng tay đưa đi, y không ngờ lại thấy không đành lòng, thậm chí là có cả hổ thẹn, giống như lừa gạt trái tim của một cô gái, cho dù cô gái đó là một kẻ lừa đảo. Sự hổ thẹn đó lại khiến Giả Phương Phi hiểu lầm, càng cho rằng Mộc Trần và Dương Mộng Lộ gian díu với nhau. Đúng thế, mình mắng người ta, mình khác gì, trong mắt y, mình chẳng qua chỉ như thế thôi. Vẻ mặt từ từ biến thành chua chát, không nhịn được, trong tiếng cười ứa ra vài giọt nước mắt. Cô quay đầu đi che giấu không muốn y thấy. Đi theo tôi. Mắt Mộc Trần tỉnh cỡ nào, sao không nhìn ra giọt nước mắt đó, không thấy chút chua giọt sau giọt nước mắt đó. Chút do dự cuối cùng không còn, nắm tay Giả Phương Phi lôi sừng sịch vào phòng vệ sinh. Giả Phương Phi lại cho rằng y muốn làm loại chuyện kia, tức giận đẩy y ra mắng. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn muốn làm chuyện đó? Tôi cô nghe cho rõ đây này. Nếu còn chơi trò giận dỗi thì chết thế nào cũng không biết đâu. Xem đi, đây là cái gì? Mộc Trần thấp giọng quát khẽ, lấy di động ra, mở nắp ném vào trong bồn rửa mặt, vặn nước xả xuống, thiết bị nhấp nháy sáng bên trong đó tức thì tắt ngúm. Giả Phương Phi như hiểu như không, nhưng bằng vào linh cảm nghề nghiệp, cô biết là không hay đổi, sợ hãi tóm chặt lấy cánh tay Mộc Trần. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô gái đó là cảnh sát đấy, cô ta bắn đứng chúng ta rồi. Đằng nào kết quả cũng là như nhau. Mộc Trần hất nước bẩn lên người Dương Mộng Lộ. Hơn nữa y có dự cảm rất xấu về chuyện này. Có cái gì đó không đúng trong hành vi của Dương Mộng Lộ. Hiện giờ đầu óc y hơi hỗn loạn, không nghĩ đành đọt được. Nhưng không có chuyện Dương Mộng Lộ mạo hiểm cứu mình, Giả Phương Phi có lẽ sẽ làm thế. Dương Mộng Lộ dứt khoát là không. Nhưng y chắc chắn một điều, có chuyện ngoài dự tính rồi. Linh cảm nguy hiểm mơ hồ bao phủ lấy y. Không thể nào có chuyện đó được. Cô ta vào nghề còn sớm hơn cả chú tôi cơ mà. Giả Phương Phi không tin. Chú cô là ai? Hà Quý Ngọc. Lão đó đến cả cháu gái mình. Mà thôi, không phải lúc nghĩ chuyện đó. Mộc Trần vỗ vỗ má, tập trung tinh thần trở lại. Vậy tôi hỏi cô ta có cơ hội tiếp xúc với tiền không? Chuyện đó thì không. Giả Phương Phi vừa nói xong tức thì nghĩ tới điều gì đó, giọng không còn chắc chắn nữa. Khả năng là có. Tôi phụ trách chuyển ra, rửa một lần rồi quay về. Nhưng ai phụ trách phân chia, bên trên là ai thì tôi không biết. Nói cô ta không phải không thể, cô ta thường truyền lệnh từ ông chủ giả. Tôi không rõ địa vị cô ta trong tổ chức thế nào. Hình như cả chú tôi cũng phải nề mặt mấy phần. Thế thì hẳn là thế rồi. Cô ta lấy tiền bỏ đi, chẳng may cô ta và ông chủ giả gian díu với nhau thì sao? Mộc Trần đưa ra một suy đoán làm người ta không thể chứng thực được. Lúc này Giả Phương Phi cũng đã dần bình tĩnh lại. Cô nghi ngờ nhìn Mộc Trần. Anh đốt cuộc là ai? Anh thực sự là Lâm Mục Sinh sao? Hẳn là không phải. Cũng giống như cô không phải là Giả Phượng Phi. Mộc Trần nhẹ nhàng nói. Nhưng dù nói bằng cách nhẹ nhàng tới mấy thì lời này còn trấn an được ai nữa. Giả Phượng Phi sợ hãi xoay lưng lại muốn bỏ chạy. Mộc Trần từ phía sau kéo lại ôm trong lòng. Cô nghĩ cho kỹ đi. Người đầu tiên vạch trần lời nói dối sẽ bị đám đông nhấn chìm đấy. Hiện giờ có mấy trăm người tụ tập, chỉ bằng vào mấy giám đốc lớn có ngăn cản nổi không? Vừa dọa một cái, Toàn thân Giả Phượng Phi run lên, không có chút phản ứng nào. Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ người càng nhũn ra, dựa vào lòng Mộc Trần, che mặt muốn khóc nhưng không cách nào khóc ra được. Chuyện quá lớn, nếu bây giờ xảy ra chuyện, không ai dám nói hậu quả là gì. Sợ hãi choáng ngợp cả tâm trí, làm cô không khóc nổi, toàn thân run lên từng chập. Mộc Trần cảm nhận được nỗi sợ hãi trong cô, ôm chặt lấy miệng, phát ra tiếng kêu nho nhỏ trấn an. Anh rốt cuộc là ai? Mất một lúc sau, Giả Phương Phi bình tĩnh đôi chút, lại hỏi câu đó. Chuyện này có quan trọng gì không? Bây giờ câu hỏi là cô có tin tôi không? Mộc Trần đấu tranh tâm lý rất dữ dội, y biết mình đang làm chuyện ngu ngốc, làm chuyện không cần thiết. Trong đầu liên tục có những tiếng nói, mặc kệ cô ta, y đều gạt chúng đi. Nếu để Giả Phương Phi tự sinh tự diệt, y không làm nổi. Trách nhiệm là thứ vô hình nhưng rất quan trọng, đó là biểu hiện sự khác biệt giữa con người và động vật. Giả Phương Phi xoay người lại, ngước mắt nhìn Mộc Trần, suy sụp nói. Tin anh à, anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Dương Mộng Lộ là cái loại ai cũng có thể làm chồng, cô ta không thể là người của cảnh sát được. Nhưng không thể bài trừ khả năng cô ta đã bắn đứng chúng ta. Cô ta bắt tôi mang thiết bị nghe lén vào hội trường. Tôi nghĩ e rằng hôm nay chúng ta không đi được nữa đâu. Tôi cũng không phải là cảnh sát, nói vậy cô tin không? Giả Phương Phi gật đầu, điều này cô có thể khẳng định. Được, vậy thì tôi hỏi cô câu nữa, cô còn tin tôi không? Nếu như có nguy hiểm, tôi sẽ giúp cô, không hại cô. Mộc Trần hai mắt trong veo, giọng nói chân thành. Nữ nhân luôn mềm lòng, cho dù có là kẻ lừa đảo, vào thời điểm phải đối diện với nguy hiểm lại không thể phán đoán được thật giả. Giả Phương Phi gật đầu, cô không có lựa chọn nào khác. Mộc Trần liền ghé tai Giả Phương Phi thì thầm một hồi, thế là tình tiết biến hóa nhanh chóng. Chỉ thấy y rút khăn mặt ra, xé thành sợi nhỏ, sau đó trói hai tay Giả Phương Phi buộc vào cạnh bồn vệ sinh, rà soát khắp người, lấy đi mấy tấm thẻ ngân hàng. Em cái này khôn lắm, toàn bộ tài sản nhét hết vào quần thất ở mép trong đùi. Mộc Trần đi ra ngoài tìm băng dính, lát sau quay lại phòng. Khi Mộc Trần rời đi thì Giả Phương Phi đã bị trói chặt, bụng bị bịt băng dính, đôi mắt ẩn nước nhìn y không chớp. Mộc Trần cắn răng đóng cửa lại, ra ngoài đồi. Y ung dung lên tầng trên, đợi thang máy lại là tổng giám đốc Lâm Phong Độ, giơ tay chào khách hàng, đón nhận trang bố tay suốt dọc đường tới phòng tiếp khách. Cùng lúc đó, tay còn lại đút trong túi quần bấm nút phát tín hiệu. Lực lượng cảnh sát đã vào vị trí ngay lập tức, ập vào tòa nhà Kim Hoa Khải Việt. Bọn họ ngay lập tức phong tỏa thang máy từng tầng. Tổ phục kích ở dưới tầng 22 dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên trên, khống chế phòng tài vụ. Tất cả xe chở cảnh sát bốn phương tám hướng lấy Kim Hoa Khải Việt làm trung tâm tăng tốc tới mục tiêu. Cũng cùng lúc đó, tầng hầm đầu tiên bãi đỗ xe ngầm, chuyến thang máy cuối cùng còn hoạt động mở ra. Dương Mộng Lộ vừa bước ra ngoài, thang máy liền lập tức hiện thị đang bảo dưỡng. Một nhóm người mặc thường phục đi tới trước mặt cô. Tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với đội trưởng Trung, Dương Mộng Lộ bình tĩnh nói. Chào cô, lần đầu gặp tôi chính là Trung Thế Hải, cảm ơn manh mối cô cung cấp. Một nam tử mặt vuông khách khí bắt tay Dương Mộng Lộ. Gương mặt Dương Mộng Lộ không có mấy cảm xúc, cô lấy trong túi áo vest nữ đa một chiếc di động đưa cho đối phương. Đội trưởng Trung kiểm tra ngay tại chỗ sổ sách tài chính, danh sách thành viên từ các giám đốc lớn cho tới thành viên cốt cán tuyến dưới, cách thức vận hành. Hắn mừng rỡ, đây là thứ chí bảo. Lần nữa bắt tay Dương Mộng Lộ, giọng nói nồng nhiệt hơn nhiều. Cô vất vả rồi. Không vất vả, cuộc đời tôi đã bị đám đa cấp này hủy hoại rồi. Tôi chỉ có đúng một hy vọng là nhìn thấy từng người trong số bọn chúng gặp kết cục còn thảm hơn tôi. Đội trưởng Trung, tương lượt anh thực hiện lời hứa rồi. Dương Mộng Lộ vẫn lạnh lùng, khác xa hình ảnh thường ngày. Thời gian qua xét thấy cô cung cấp tin tức tố cáo trọng đại, đồng thời dưới tiền đề không tra đa cô phạm vào tội khác, tổ chuyên án quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự của cô. Có điều sẽ còn tình tiết vụ án sau này còn cần tới cô giúp đỡ, hãy giữ liên lạc. Đội trưởng Trung đưa cho Dương Mộng Lộ một chiếc di động, sau đó nhường đường, đưa tay ra. Mời. Dương Mộng Lộ khẽ gật đầu rồi đi về phía chiếc Tianjin FA màu đỏ. Cái xe sản xuất trong nước cũ nát đó thực sự không hề phù hợp với phong tư duyên dáng của cô. Có điều Dương Mộng Lộ chẳng hề bận tâm, lên xe lái ra khỏi bãi đỗ. Ngoài kia cô hai chiếc xe chuyển quân mang ký hiệu qua đặc cảnh, từng cảnh sát mũ sát áo đen tay lăm lăm tiểu liên nhảy xuống. Khi xe của cô đi rồi, cánh cửa cuối cùng đóng lại, phong tỏa toàn bộ tòa nhà cùng con đường xung quanh. 17 giờ, bộ chỉ huy hành động tại thành phố Đồng Quan báo cáo hoàn thành bao vây. Tổ chuyên án ở Trường An lập tức phát lệnh, Toàn bộ hơn 10 thành phố, hàng vạn cảnh sát cùng lực lượng chống buôn lậu ngay lập tức xông vào mục tiêu đã bao vây. Ồ, thì nào cô ấy chính là người cung cấp tin của các anh à? Không ngờ, thực sự không ngờ các anh có quân bài mạnh như vậy. Chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt khi nhìn thấy Dương Mộng Lộ lái xe rời đi, chẳng cần phía Tổng cục Công Thương chia sẻ thông tin đã hiểu ngay ra, người tố cáo thần bí cuối cùng đã lộ diện. Ông ta cũng từng cùng Lạc Quan Kỳ, Diệp Thiên suy đoán về người này, còn cho rằng đó hẳn phải là một trong số những giám đốc lớn bị bên công thương nắm được sơ hở, ai ngờ được chứ. Dương Mộng Lộ, Mộc Trần, cả hai giảng viên của tập đoàn đa cấp không ngờ đều là nội tuyến cả, chỉ khác một điều, cô lựa chọn cơ cấu công thương để tố cáo. Diệp Thiên cũng bị kết quả này làm kinh ngạc không nói thành lời. Bảo sao thông tin bên Tổng cục Công Thương cung cấp lại có thể ăn khớp với trinh sát bên phía chúng ta như thế, té ra là người tố cáo quy cách cao như thế. Vâng, chính là cô ta. Cuối năm ngoái Tổng cục chúng tôi bố trí người thâm nhập vào tổ chức đa cấp phi pháp lấy chứng cứ. Đội trưởng Trung Thế Hải của Tổng đội chống buôn lậu vào tháng 3 năm nay mò đã được manh mối liên quan tới Dương Mộng Lộ. Trải qua nhiều phương diện thuyết phục, đảo thông tư tưởng, cô ấy đồng ý cung cấp tin tức cho chúng tôi. Tên thật của cô ấy là Dương Vân, hơn 10 năm trước bị lừa vào tổ chức đa cấp. Kết quả là bị lừa khuynh ra bại sản, liên lụy tới nhiều bạn bè người thân, vì thế mất cả công việc ở cao vũ đoàn. Theo như phản đánh của đội trưởng Trung, cô ấy bị gia đình ruồng bỏ, bị người quen xa lánh, chỉ còn lại một thân một mình, không còn cách nào khác, từ người bị hại dần dần sao đọa. Lãnh đạo Cục Công Thương kể vắn tắt câu chuyện về Dương Mộng Lộ. Sở Trường Từ thở dài nói, cũng không khác gì người phạm tội hình sự, một khi bước chân vào đường này là không còn đường quay lại nữa. Cũng may cô ấy cũng là người thông minh, không đẩy bản thân vào đường cùng. Lãnh đạo Tổng cục Công Thương nói. Sở Trường Từ dặn, khi lập hồ sơ vụ án nên chú ý từ ngữ. Đối với nổi tiếng, người tố cáo nhất định phải bảo hộ nghiêm ngặt. Loại đại án như thế này, thế nào cũng có nhiều người chú ý, thành phần hỗn tạp, ngàn vạn lần đừng vì công tác của chúng ta làm nguội lạnh người có công. Vâng. Phạm Văn Kiệt và Diệp Thiên đồng thanh đáp. Sau khi biết người tố cáo là Dương Mộng Lộ, tự tin của tổ chuyên án càng thêm chắc chắn. Cùng lúc ấy, nhận được tin tổ hành động ở tiền tuyến đã hoàn tất. Hình ảnh ở hiện trường của các tổ liên tục được truyền về, đột kích, chấn áp, thu giữ tang vật, truy đuổi kẻ bỏ trốn, tất cả cứ đúng theo trình tự tiến hành. Những tụ điểm ở các huyện thành phố khác đều không đáng quan tâm, ánh mắt của tổ chuyên án chỉ tập trung vào chính giữa màn hình lớn, địa điểm hiển thị Đồng Quan. Nơi đó là mắt của toàn bộ ban cơ, là tâm bão của toàn bộ hành động. Nhưng đối với Mộc Trần đang ở trong trung tâm cơn bão, lại thấy thời gian trôi qua chậm con bà nó quá. Tiếng vỗ tay vang dội, đám đông kéo tới, được Hà Quý Ngọc dẫn tới đại sảnh trang trí đơn giản của tầng 25. Đội ngũ mấy trăm người theo chỉ dẫn của các giám đốc lớn dẫn đội, xem hàng hết sức chỉnh tề thứ tự. Phóng mắt nhìn tới, cả tầng lâu vốn đồng đái trở nên chật chội, một mặt tường chỉ có logo của công ty, trên sân khấu dùng tấm vải đỏ bao phủ, đợi công bố niềm vui bất ngờ ngày hôm nay. Đúng là không tự chuộc lấy cái chết thì không chết. Cái chủ ý xấu này chính là do Mộc Trần góp ý với Giả Phương Phi chứ ai. Khi đó y đơn giản là bà hoa bốc phét, kết quả là được tiếp nhận thật. Suốt buổi chiều hôm nay, Hàn Quý Ngọc bận rộn an bài chính là làm cái này, muốn phát tiền thưởng cho các giám đốc lớn có biểu hiện ưu tú ở giai đoạn trước, toàn bộ dùng tiền mặt, muốn thể hiện thực lực tài chính của thương vụ Vĩ Hằng. Đứng trước nhân dân tệ xếp thành đống, đại bộ phận mọi người sẽ sáng mắt, nhưng lại bị che mờ tâm trí. Số tiền này đại bộ phận là do các giám đốc lớn tự móc hầu bao mà ra, đi một vòng lại quay về túi bọn họ mà thôi. Cũng có giám đốc mới lên chức được phát một ít, nhưng số lượng ít ỏi. Mộc Trần đi lên sân khấu trong tiếng hò reo, Hà Quý Ngọc lại có vẻ bất an, ghé tai y hỏi, thư ký Giả đâu rồi? À, tới tháng rồi, đang ở trong phòng vệ sinh cầm máu, lát nữa cô ấy sẽ tới. Mộc Trần thuận miệng nói dối. Sao lại không chú ý thế? Hà Quý Ngọc rậm chân, chỉ cho rằng Giả Phương Phi thời gian qua quá bận rộn nên quên cả chuyện này. Ông ta chẳng nghĩ tới đi xác nhận, giục Mộc Trần. Lên mau, phát biểu rồi dựa theo danh sách này phát thưởng. Tổng giám đốc Lâm lên bục phát biểu rồi, mọi người dần yên tĩnh. Mấy trăm người ở đây được bạn bè thân thích lôi kéo, lại qua tầng tầng giám đốc lớn nhỏ tẩy não bằng đủ hoạt động, không ai liên tưởng tới hoạt động đa cấp. Thêm vào hôm nay công ty thể hiện thực lực, e rằng không còn ai nghi ngờ gì về một tương lai mỹ hảo nữa. ánh mắt bọn họ đều phát ra sự cuồng nhiệt tới bất thường, cho dù có số ít giữ được tỉnh táo thì cũng bị đám đông xung quanh cảm nhiễm. Có một câu danh ngôn là chỉ cần anh làm như thật sẽ có người tôn sùng anh như thần. Mộc Trần đang tự thôi miên bản thân, đã bước lên đây thì y phải thành thần, cho dù có là thần kinh cũng là thần. Hiệu ứng Barum nói lên rằng cứ mỗi phút đều có kẻ ngốc sinh ra. Con người luôn tin rằng những mô tả tích cực chỉ đúng với mình. Kỳ thực trong cuộc sống thường ngày, gần như tất cả mọi người gặp hiệu ứng Barum mà không biết. Vì như có người nói, lựa chọn con vật này cho thấy bạn là người yêu cái đẹp và có gu thẩm mỹ. Điều này chứng tỏ bạn là người có tài năng lãnh đạo, được mọi người ngưỡng mộ vì khả năng xử lý tình huống. Nghe những lời như thế, ai cũng tự cho là đúng theo mô tả về mình, kết quả rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, tự biến mình thành kẻ ngốc. Mộc Trần giơ tay, cả phòng yên tĩnh, không ai thở mạnh. Y chỉ tay một vòng, tất cả mọi ánh mắt di chuyển theo ngón tay y, giống tín đồ trung thành lắng nghe sớm truyền của thần thánh. Hôm nay tôi phải nói với mọi người một chân tướng. Mộc Trần phất tay, lại mở đầu bằng một câu gây sốc, dùng vẻ mặt kẻ truyền đạo của một kẻ cuồng tín hét thật lớn. Chân tướng đó chính là tôi là một kẻ lừa đảo. Cả phòng ồ lên. Nếu câu này nói vào sáng nay thì đám giám đốc lớn sẽ sợ đứng tim. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại nắm chặt tay phân khích, chờ đợi một bài diễn giảng xuất thần nữa của Tổng Giám đốc Lâm. Mộc Trần không làm họ thất vọng, y kích động hô. Bởi vì tôi đang lừa mọi người bỏ đi sự thành thật, bổn phận, cần cù, vất vả cố hữu, để chúng ta làm một việc không làm mà vẫn hưởng lợi. Tôi lớn tiếng hỏi một câu, mọi người sẵn lòng để tôi lừa không? Tất cả bật cười, từ khách hàng, giám đốc lớn đến nhân viên phục vụ đều đồng thanh, sẵn lòng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Mộc Trần khom người mấy lần, chính là cái cảm giác này đây. Y cũng nhập tâm rồi, bước vào trạng thái tự thôi miên cả bản thân. Không phải chúng ta muốn phản bội bản thân mình, mà là vì chúng ta sống trong sự lừa dối đã không thể chịu đựng thêm được nữa. 5 năm trước, không ai nghĩ rằng giá nhà đất các thành phố lớn của Trung Quốc lại tăng vọt như vậy. 20 năm trước, không ai tin rằng châu Âu, nơi được xem là an nhàn, lại rơi vào khủng hoảng nợ. Những điều không ai tin tưởng đó đã thực sự xảy ra. Khủng hoảng luôn ẩn nấp bên cạnh chúng ta. Mọi suy nghĩ muốn hưởng hạnh phúc chỉ bằng sự chăm chỉ và trung thực đều là lừa dối. Từ xưa đến nay chưa từng có ai thực hiện được. Tôi cũng muốn nói với mọi người một sự thật. Vào những năm 90, lượng tiền tệ của đất nước chúng ta là 1,5 nghìn tỷ. Trong khi năm ngoái, lượng tiền tệ rộng rãi của chúng ta đã lên đến 131 nghìn tỷ, tăng gấp 100 lần. Hệ quả trực tiếp của điều này là tiền trong tay chúng ta ngày càng trở nên khó tiêu hơn. Đó chính là lạm phát tăng phi mã. Nó là kẻ giết người của người nghèo, vì người nghèo chỉ có một chút tiền trong ngân hàng. Và khi lạm phát phi mã dẫn đến khủng hoảng tiền tệ, người nghèo thậm chí không thể giữ được số tiền ít ỏi đó trong ngân hàng. Vì vậy ta trở nên ngày càng nghèo hơn. Chẳng trách mà có câu lúc dùng tới mới hận học quá ít. Mộc Trần thầm hối hận trong lòng, trước kia đáng lẽ nên bỏ công sức học tập nhiều hơn, nếu không chẳng tới mức như bây giờ cứ cảm thấy bị kẹt, cảm xúc thì rào rạt, ý tưởng thì vô biên mà chẳng cách nào nói sâu sắc hơn. Có điều thế cũng là đủ rồi. Cả phòng im lặng, tự rơi một cái kim xuống đất cũng nghe thấy được. Trong những ánh mắt nóng bỏng kia lấp lánh niềm tin vào Tổng Giám đốc Lâm. Ôi, Tổng Giám đốc Lâm nói đúng quá. May mà giao tiền cho Vĩ Hằng đầu tư, không cần phải lo lắng về sau nữa rồi. Không phải lo sợ, nguy cơ tức là nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là cơ hội. Trên thực tế, cứ mỗi lần nguy cơ phát sinh đều mang tới cơ hội cực lớn. Cho nên lời khuyên cáo chân thành của tôi là đừng làm người bị hại, hãy làm một nhà đầu tư vững vàng. Mộc Trần vung tay lên, giọng trầm bấm tự tin, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Nhưng cùng lúc đó như có giọng nói khác đang kêu gào, ôi chú cảnh sát sao còn chưa tới. Hãy tin tưởng lựa chọn đầu tư vào Thương vụ Vĩ Hằng. Tôi muốn nói với mọi người rằng tại sao chúng tôi có sự tự tin này. Bởi vì chúng tôi đầu tư vào bất động sản thương mại, cổ phiếu và chứng khoán, là những tài sản có thể gia tăng liên tục. Những tài sản này có thể chống lại tác động của lạm phát lên sức mua của chúng ta. Tại sao chúng tôi có khả năng làm được điều này? Đó là vì chúng tôi đã có một quyền kiểm soát thị trường nhất định trong lĩnh vực P2P và hoàn toàn có thể hấp thụ những tác động tiêu cực do lạm phát mang lại. Hãy nghĩ xem, số tiền 69.800 đồng bạn bỏ ra, mỗi khi phát triển thêm 3 nhà đầu tư, bạn sẽ nhận được ít nhất 10% tổng số tiền đầu tư hoàn lại. Chỉ 3 người thôi, trong số các bạn đã có rất nhiều người làm được điều đó. Họ không chỉ phát triển 3 người, thậm chí có người đã phát triển đến 20, 30 hay 50 người. Khi trong phòng Tổng Giám đốc Lâm đang nói tới hàng say, thì những người canh gác ở cửa cầu thang đột nhiên vội vàng chen vào. Bọn họ ra sức với tay gọi Hà Quý Ngọc. Hà Quý Ngọc biến sắc, chen lấn đám đông đi ra, hình như có chuyện đôi. Nhưng chẳng ai để ý, mọi ánh mắt đều nhìn vào Mộc Trần. Mộc Trần có vẻ cũng chẳng biết gì cả. Khi điều động bầu không khí dâng cao, Ý xoay người lại, tay cầm lấy tấm vải đỏ, phật một cái rút ra. Đỏ đừng đực, đỏ tới muốn loa mắt người ta. Tiền, toàn bộ đều là tiền. Cả phòng hò reo, tâm tình lập tức bị đẩy lên tới cao trào. Chính bản thân Mộc Trần cũng như đã bước tới đỉnh cao của sự nghiệp. Ý cởi cục áo vest, phanh ra, giang động cánh tay, người ngã ra sau 30 độ, rục rục hét lên. Hôm nay chính là lúc chúng ta chứng kiến thời khắc kỳ tích của tài phú. Tôi muốn đem số tiền này chuẩn bị chia hết cho tất cả những anh chị em không muốn làm mà có ăn. Trên trời không có bánh rơi xuống, nhưng có nhân dân tệ từ trên trời rơi xuống. Dứt lời, nắm lấy một cọc tiền toàn tờ 100 đồng, tháo bỏ điểm phòng, ném mạnh ra giữa phòng. Tức thì tiền tung ra khắp nơi như thiên nữ tán hoa. Đám nam nữ đã kích động tới mất kiểm soát, giơ cao hai tay, vừa cướp tiền vừa hô: Tổng giám đốc Lâm vạn tuế, Tổng giám đốc Lâm vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Hàng trăm người cùng đồng thanh hô lên, căn phòng như muốn vỡ tung vì tiếng hô. Tầng trên tầng dưới đều nghe thấy tiếng hô càng kích thích cơn điên của Mộc Trần. Y tiếp tục lấy tiền ném vừa hô: Cầm lấy đi, cầm lấy hết đi, tất cả là tiền của mọi người đây. Hãy tin vào vĩ hằng, tin vào mộng tưởng đối sẽ thành sự thật, tin vào Tổng giám đốc Lâm vĩnh viễn không bị nghèo. Thế là Mộc Trần làm trung tâm, tiền cứ thế bung ra như tuyết rơi, đám đông sôi sùng sục. Bố số cánh tay vươn ra, bọn nọ cướp tiền, bọn nọ xô đẩy, bọn nọ điên cuồng gào thét, bọn nọ hưng phấn hô khẩu hiệu cùng Mộc Trần: Tin vào Tổng giám đốc Lâm vĩnh viễn không bị nghèo, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hiện trường hỗn loạn tới cực điểm, ngay cả đám giám đốc lớn đã chứng kiến những chuyện điên rồ nhất khi tổ chức hoạt động đa cấp cũng bàng hoàng vì không một thứ gì giống thế này. Khi bó tiền đầu tiên ném ra, bọn nọ nghĩ đó là thủ đoạn của Tổng giám đốc Lâm, còn vui vẻ vờ vịt nhảy lên tranh tiền với người khác. Nhưng đến khi y ném tiền liên hồi, mặt họ càng lúc càng tái, họ mới nhận ra điên rồi, thằng cháu đó điên mất rồi. Cả đám nhận ra thì đã muộn, muốn chen về phía Mộc Trần đang trải tiền, nhưng đó là trung tâm tranh đoạt, làm sao tới được. Nhìn tiền của mình tiếp tục bị thằng điên ném đi, lòng như dao cắt, kéo người tranh đoạt tiền hét lên: Đừng cướp, đừng cướp, đó là tiền của tôi. Còn bà mày chứ, đó là tiền của Tổng giám đốc Lâm cho. Một người cướp được tiền, hai mắt đỏ ngầu đống to: Tin vào Tổng giám đốc Lâm vĩnh viễn không bị ngao. Tất cả những nỗ lực ngăn cản Mộc Trần ném tiền hay những người khác cướp tiền đều là uổng công. Mộc Trần nở tâm bão vẫn liên tục ném tiền không biết mệt, cái mặt điên cuồng không khác gì đám người ở dưới, cho tới khi một cánh tay lớn đặt lên vai y là Mã Bộ Vương, không biết bằng cách nào mà chen được tới chỗ Mộc Trần. Y phục sộc sạch, hai mắt đỏ như máu: Thằng chó, mày không muốn sống nữa rồi. Bốp. Mộc Trần không nói không rằng đấm luôn vào mặt. Mã Bộ Vương không kịp đề phòng bị đấm trúng mũi, tức thì nổ đom đóm mắt, máu mũi chảy dài, lão đảo lui lại. Mộc Trần lấy tiền làm vũ khí, cầm cả cọc tiền đưa cho cô gái bên cạnh, hét lên: Ném hắn, ném hắn, tiền sẽ là của cô. Lời của Tổng giám đốc Lâm lúc này còn hơn cả thánh chỉ của hoàng đế. Bó tiền còn chưa gỡ, cô gái cầm lấy ngay, hét lên: Tổng giám đốc Lâm vạn tuế, rồi ném cái bốp vào mặt Mã Bộ Vương. Đám đông liền nhào bộ tới cướp, chớp mắt đã nhấn chìm hắn. Loạn, không, đến loạn cũng chưa đủ miêu tả cảnh tượng đáng sợ trong căn phòng đó. Cùng lúc ấy, từng đội cảnh sát tay cầm khiên chống bạo động, tay cầm dùi cui đang trật tự tiến vào. Bọn họ không vội vàng ngăn cản đám đông mà hết sức trật tự men theo bốn bờ tường tạo thành đội hình bao vây. Mọi việc hết sức thuận lợi vì tất cả đang mải cướp tiền, chẳng để ý cái gì khác, dù có thấy cũng kệ. Vòng vây được hình thành, cảnh sát bắt đầu tiến vào giữa đám đông, chia tách bọn họ ra. Thế là loạn càng loạn, đám người kia cầm cả cọc tiền ném âm âm vào khiên chống bạo động. Bất kể là cảnh sát hú hào thế nào, bọn họ cũng không dừng lại. Đám đông đó điên rồi, dùng tay, dùng đầu, dùng tiền húc vào cảnh sát. Từ khi một cảnh sát thấy sự thể không dễ khống chế, mở cửa sổ rút súng ra. Đoang đoang đoang, tiếng súng bất ngờ vang lên trong phòng. Ở cái đất nước súng đạn kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt này, đó là một âm thanh khiến người ta đứng tim, náo loạn thoáng cái khựng lại đôi chút. Cảnh sát không bỏ lỡ cơ hội, đồng thanh hét: "Ngồi xuống, toàn bộ ngồi xuống, nếu không coi là tấn công cảnh sát." Những tiếng hét đồng thanh đó uy lực trấn áp không hề nhỏ. Nhiều người bị tiếng hét tỉnh lại, giờ mới nhận ra đang chống lại cảnh sát, khí thế xuống hẳn. Tuy vẫn còn người chống đối, còn la hét, nhưng không còn điên cuồng như trước nữa. Cảnh sát rất có chiến thuật, bọn họ chưa tách thành công đám đông, lần lượt đẩy từng người một ra khỏi cửa. Người ra ngoài rồi mới biết toàn bộ hành lang đều là cảnh sát, hai hàng lá chắn chống bạo động biến thành lối đi hẹp, cảnh đó làm người ta sợ hãi. Nhưng vừa định lui về bị dây cảnh sát phía sau đá về phía trước. 17:25, báo cáo được gửi về tổ chuyên án, tình thế cơ bản được khống chế. Lúc đó toàn bộ đội ngũ đa cấp bị chia làm 4 nhóm, 5 đứa được chia tách, đang sơ tán xuống dưới lầu để phân biệt thân phận. Ngốc Đản dẫn theo Liên Cường lên lầu, lần lượt kiểm tra số nhân viên đa cấp bị lùa ra hành lang, ép ngồi xuống ôm đầu để tìm kiếm Mộc Trần. Phòng thầy vụ được khống chế dễ dàng nhất, vì khi Tổng Giám đốc Lâm bắt đầu diễn giảng, cả nhân viên cũng bị thu hút về phía đó. Máy post thu tiền, hóa đơn, danh sách, 6 ổ cứng máy tính đều đã được lấy đi. Ngay cả Giả Phương Phi, người bị nghi ngờ là ông chủ giả thao túng ở phía sau cũng bị bắt. Có điều lạ là cô ta không ngờ lại bị trói vào phòng vệ sinh trong văn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Lâm, lại còn bị trói kiểu SM hết sức dâm đáng. Cũng có tin không hay, bọn họ để lọt lưới một nhân vật trọng yếu, không thấy Hà Ngọc Quý đâu nữa. Thật là lạ, tên Hà béo đó chuẩn đi từ chỗ nào chứ? Ngốc Đản sốt ruột, vừa đi vừa lẩm bẩm, bọn họ đã khống chế tất cả mọi hướng rồi mà. Trong bộ đàm liên tục truyền ra đủ loại tin báo, Liên Cường nói: "Trên sân thượng phát hiện ra cầu thang sắt, chẳng lẽ là tên béo đó lên sân thượng, có phải là đi cùng đám đông được sơ tán không?" "Không được để tên đó thoát, vị trí của ông ta trong cái tập đoàn này không đơn giản đâu." "Anh quá lo rồi, phạm vi 5 km xung quanh tòa nhà này đã bị phong tỏa, ông ta trốn đi đâu được, chắc là bỏ sót trong đám đông." Ngốc Đản đột nhiên dừng phắt lại, có người nhéo chân hắn, đang định nổi điên thì nhìn thấy Mộc Trần ngồi ở chân tường, bộ dạng lấm la lấm lét như ăn trộm. Hắn thở phào, tìm thấy thứ tai họa rồi. Liên Cường quát: "Mấy đồng chí tới đây, đây là nghi phạm trọng yếu, đưa đi." Mấy cảnh sát mặc trang phục chống bạo động đi tới, lập tức lấy túi vải màu đen trùm lên đầu y. Liên Cường và Ngốc Đản bè tay y ra phía sau, đi cùng hai cảnh sát mở đường. Những người bị lùa ra hành lang đều cúi gằm mặt, tinh thần sa sút, nào còn để ý ai bị đưa đi nữa. Vào trong thang máy được canh giữ nghiêm ngặt, Mộc Trần định đưa tay gỡ túi vải ra, Ngốc Đản ngăn lại: "Thằng nhóc, cứ nên đội thì hơn, nếu có người nhìn thấy, cậu sẽ thành tên đội gian lớn nhất lịch sử đấy." "À, thế thì cứ đội vậy. Mà tôi nói này, Ngốc Đản, sao các anh tôi chậm thế hả? Có phải là muốn tôi bị đau tim không đấy?" Mộc Trần chỉ trích: "Cậu tưởng là dễ dàng lắm mà. Tòa nhà này có tới hơn 2.000 công nhân viên, sơ tán rất tốn thời gian, tới bây giờ còn chưa xong. À phải rồi, không tìm thấy Hà Quý Ngọc đâu cả." Ngốc Đản thuận miệng nói: "Cái gì? Các anh làm ăn kiểu gì vậy?" Mộc Trần phẫn nộ, gỡ túi chung đầu ra, nếu để bọn đó sống ra ngoài, còn không phải sẽ tìm y truy sát à? "Ông ta mà chạy mất, tức là biết tôi có vấn đề." "Không chạy được đâu, cậu cứ yên tâm, riêng khu vực này thôi đã có hơn 1.000 cảnh sát rồi, phong tỏa tới mấy km cơ mà." Liên Cường trấn an, thang máy tới tầng thấp nhất, bảo Mộc Trần: "Mau đội vào đi, đừng để người khác nhìn thấy." "Gì, tôi có gì phải sợ chứ?" Mộc Trần hu một tiếng. "Nhưng mà chúng tôi sợ, nếu người ta thấy chúng tôi lại trò chuyện với tên đầu Mộc đa cấp, vậy thì mất mặt lắm." Ngốc Đản cười ha hả. Mộc Trần trùm túi lên đầu, chừng lúc đó còn không quên đá vào chân Ngốc Đản một phát, cơ mà chỉ khiến chính y đau chân, chẳng được tích sự gì cả. Xuống lầu, đi qua đại sảnh, lẫn vào đội ngũ nhân viên tòa nhà đang được sơ tán, Mộc Trần được đưa vào một chiếc xe van đóng cửa lại, âm thầm bảo vệ mục tiêu trọng yếu này. Trong vòng nửa tiếng qua, hành động đột kích và các mục tiêu gặp phải đủ các loại kết quả khác nhau. Đem so ra thì chuyện ở Đồng Quan vẫn còn tương đối dễ dàng. Một căn hộ ở Duyên Duyên, cảnh sát dùng công cụ phá cửa, bình một tiếng húc đổ cửa chống trộm. Giây phút xông vào gặp phải sự kháng cự ngoan cường, bàn trở thành hàng đào, ghế trở thành vũ khí. Ngay cả một nữ đa cấp cũng dám dùng cốc đánh răng xông vào tấn công cảnh sát. Vốn tưởng rằng chỉ là một tụ điểm nhỏ, những nhân viên công xông lên đầu định tranh công, bị đám người đa cấp đánh cho sưng tím mặt mày, đến khi cảnh sát vào nhà mới khống chế được tình hình. Khi tụ điểm đó bị hủy, máy tính bị mang đi, giám đốc bị còng, rất nhiều nhân viên đa cấp chưa tỉnh ngộ, chửi mắng cảnh sát, chỉ mắng quốc gia không muốn họ làm giàu, khóc váng trời khuyên không nổi. Huyện Lễ Tuyên, thành phố Hàm Dương, giám đốc không biết làm sao mà chạy mất rồi, để lại một đống hỗn loạn, giải cứu đang hơn 100 nhân viên đa cấp, giấy tờ tịch thu chưa đầy 7 bao tải lớn. Cái tụ điểm này không ngờ có cả nhà tham gia, thậm chí nữ nhân còn bế con liên tục lấy đồ ném cảnh sát xông vào, cả nhà ra trận làm người ta nhìn mà khiếp đảm. Quận Dương Lăng cũng ở thành phố Hàm Dương, một tụ điểm bị tra xét đa phần là nữ nhân, trong đó lực lượng chủ chốt là các bác gái, có thể coi là một đội quân nương tử. Khi tụ điểm bị bao vây, cuộc chiến bắt đầu, nước bọt nhổ veo veo về phía cảnh sát chống bạo động, biến thành một cuộc chửi đùa quy mô lớn chưa từng có. Cảnh sát cầm loa vận động bọn họ là thảm nhất, khi chấn áp được đám đông thì toàn thân ướt đẫm đôi, ngay cả đồng đội chiến hữu cũng tránh xa hắn, còn bà nó toàn thân là hơn 100 mùi vị nước bọt khác nhau mà. Nơi chiến đấu khốc liệt nhất là ở Du Lâm. Ở đó có một tòa nhà nổi tiếng về bán hàng đa cấp, tất cả cư dân đều là những người từ nơi khác đến làm bán hàng đa cấp, mà trong đó rất nhiều người thì lại còn theo nhóm, dưới lầu có người tuần tra, trên lầu có người canh gác. Khi xe cảnh sát vừa bao vây những người đó thì họ đã tổ chức lại, cầm chân ghế, chân giường, hàng trăm người cùng nhau xông lên tấn công hàng rào. Tổ hành động thì sốt ruột, khiến chống bạo động từ một tầng tăng hai tầng, từ hai tầng tăng lên bốn tầng. Mang lực lượng lớn đến thế rồi, ai mà ngờ lại xem nhẹ sức mạnh của người dân. Gần như là không có gì trang bị mau me gì cả, bọn họ chỉ đơn giản là lao vào âm thầm. Đội khiên tới 4 tầng bị đổ cục hàng loạt, bên ngoài nhanh chóng cứu người, bảo vệ những người này ở giữa. Tình hình nhanh chóng biến thành hỗn chiến, vài lần bắn súng cảnh cáo mà không có tác dụng. Không còn cách nào khác, tổ hành động đành phải ném hai quả lựu đạn cay vào đám đông. Trong đó một quả lại bị kẻ liều mạng ném lại, khiến cảnh sát bị bao vây phải ho sặc sủa. May mắn là đã giải tán được một phần người, vừa bắt vừa chạy, tiếp tục nâng cấp thành chế độ chiến tranh đô thị. Công thương, công an cùng với lực lượng bảo vệ nhanh chóng được viện trợ, đã bắt đầu chặn các ngõ nhỏ để bắt người. Cảnh tượng hiện trường các nơi chuyên về hoặc kịch liệt làm người ta lo lắng, hoặc đáng thương làm người ta xót xa. Những ánh mắt đờ đẫn, những gương mặt thất thần, những người không còn một xu dính túi khóc lóc thảm thiết, thậm chí có người ngu muội đem phân đổ phát tiết lên cảnh sát tới giải cứu. Con số truyền về tổ chuyên án phản đánh tình thế đã điên đổ tới mức nào. Từ 500 người đột phá tới 1.000 người chỉ chưa tới 10 phút. Từ 1.000 lên tới 5.000 người cũng chỉ cần 10 phút mà thôi. Đến khi tiến vào 18 giờ, con số người bị hại trong các tụ điểm đa cấp đã lên tới 8.000 người, vẫn còn tăng lên. Không ai vui vẻ được nữa, thành công này chẳng ai muốn. Không khí ở trung tâm chỉ huy rất nặng nề. Sở Trường Tư, chuyện đưa tin. Phạm Văn Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở. Sở Trường Tư nãy giờ vẫn chăm chú nhìn báo cáo con số nạn nhân không ngừng tăng lên, buông một tiếng thở dài. Lập kế hoạch đưa người dân về địa phương, liên hệ với cơ cấu giao thông vận tải, cả đường sắt nữa, xử lý ổn toàn một chút. Chuyện đưa tin thì tạm gác lại đi, xong xuôi mọi chuyện đã. Vâng, chúng tôi đã có kế hoạch rồi, sẽ hoàn thiện thêm. Phan Văn Kiệt đáp lời. Tiếp tới đây là công việc phiền toái, đưa gần một vạn người về địa phương. Dù chiến dịch này kết thúc, bọn họ vẫn bận rộn một thời gian dài. Các đồng chí cố gắng thêm chút nữa, vất vả thêm chút nữa. Hôm nay tôi sẽ tăng ca cùng với mọi người. Đội ngũ đa cấp cả vạn người đúng là bữa tiệc của kẻ điên. Tôi tin rằng đối với mỗi người ở đây, trong lòng không ai có niềm vui đại án được phá. Bởi vì đây không phải là vinh diệu của chúng ta, mà là sỉ nhục. Chúng ta hôm nay ở chính nơi này thề với quốc phi trên đầu chúng ta, diệt trừ cái ác đám người tổ chức đa cấp, không thể để sót một kẻ nào, tuyệt đối không thể để thứ ung nhọt này tiếp tục cháy ra ngoài xã hội nữa. Sở Trường Tư trầm giọng nói. Toàn bộ lực lượng ở hiện trường cùng với mấy chục điểm chỉ huy nắp lại chỉ có một chữ dứt khoát: rõ. Cách tòa nhà Kim Hoa Khải Việt đang bị phong tỏa 2 km, chung cư bình dân, xe cảnh sát đỗ lại. Ngốc Đản liên cường vội vàng chạy lên lầu. Tầng 4, người ngồi ôm đầu dọc chân tường, đám huynh đệ của Mã Thủ Truy gặp rủi ro rồi. Vừa mới xong việc về nhà định ăn nhậu tiếp thì thấy lượng lớn xe cảnh sát phóng như điên về phía Kim Hoa Cải Việt. Cả đám hoang mang, còn mẹ nó, chỉ đánh vài thằng thôi mà, có cần phải huy động cả đại quân như thế không? Đám lưu manh trột dạ, không dám thò đầu ra, đập ở trong phòng không dám thở mạnh. Kết quả vẫn không thoát, bị một đám cảnh sát tay làm súng xông vào khống chế. Anh cảnh sát ơi, chúng tôi có làm gì đâu. Anh không thể đối đãi với quần chúng nhân dân như vậy được chứ. Anh có lệnh bắt không? Bây giờ Lưu Mạnh cũng có ý thức pháp luật, biết cảnh sát không thể tùy tiện bắt người. Chúng la hét thử thăm dò. Cảnh sát mặt lạnh tanh đứng đó, căn bản không thèm để ý tới chúng. Ê chú cảnh sát, nói cái gì đấy chứ? Đột cuộc chúng tôi phạm tội gì vậy? Lại một tên lưu manh hỏi. Địt chúng đầy phân, không hỏi cho đó, lỡ khai đà tội người ta không biết thì sao? Cảnh sát trông coi mặt vẫn trơ trơ không đáp. Mã Thủ Truy giận đôi, mắng mấy thằng đàn em. Hỏi hỏi cái đầu bòi, không thấy hắn là thằng sai vặt bảo sao nghe vậy à? Biết cái chó gì ấy mà hỏi. Á à, dám rửa miệng xúc phạm cảnh sát à? Cảnh sát trông coi đốt cuộc có phản ứng đôi, trừng mắt lên. Nhưng Mã Thủ Truy là ai cơ chứ? Tự xưng đồng quan bá vương, từ đồn công an cho tới phân cục, có chỗ nào mà hắn chưa bị bắt vào đâu. Trong người lại sẵn hơi men, Mã Thủ Truy không ngờ lại còn gân cổ lên đối đầu. Trừng mắt với ai thế à? Có giỏi thì đánh chết ông đây xem nào. Ông đây mà kêu một tiếng thì làm con mày, không có gan thì đừng trừng mắt. Cảnh sát kia đi tới trước mặt Mã Thủ Truy, tay nắm chặt súng nhưng không đa tay, mặt lạnh tanh. Tao có bắn vào tường cũng không thèm bắn vào cái lỗ của mẹ mày, để sinh ra loại con như mày, ngồi cho tử tế. Wow, cảnh sát còn trừ tục tiêu hơn cả lưu manh, chấn áp luôn khí thế của Mã Thủ Truy. Không biết đâu đặt tên cảnh sát mồm dơ dai cỡ này, nhưng hắn không chịu ngồi, cứ đứng đó nghênh nghênh cái mặt thách thức. Hắn biết cảnh sát đích dám đánh mình, ai ngờ chuyển biến bất ngờ xảy ra. Mấy cảnh sát đi tới nói muốn đưa hắn đi. Mã Thủ Truy sợ đái đau quần đôi, hỏi đi đâu không ai đáp, cuống quýt nói với bọn đàn em. Các huynh đệ làm chứng nhé, nếu như tôi bị vứt xác ở đâu đó là do cảnh sát làm đấy. Tố cáo chúng, báo thù cho tôi. Đám đàn em im re không dám hưởng ứng lời chăn chối của Mã Thủ Truy. Cảnh sát cũng chẳng nói chẳng rằng kéo hắn ra ngoài. Vừa đã tới cửa, Mã Thủ Truy đang khóc khóc mếu mếu xin các chú cảnh sát nương tay, đột nhiên thấy ngốc đàn tức thì mừng rỡ. À ngốc ca, thì đã là anh à. Ha ha ha, tôi không ngờ anh có chỗ dựa cứng như thế đấy. Vui quá, thấy ngốc đàn đang đứng trò chuyện vui vẻ với cảnh sát, không hề giống bị bắt tới đây. Mã Thủ Truy tức thì không sợ nữa, ra là người mình cả. Khoan khoan, có gì đó sai sai rồi. Mã Thủ Truy mặt cứng dần, nghĩ ra cái gì đó. Thế là tâm trạng lại một lần nữa thay đổi, hắn liên tục vỗ đầu kêu gào. Ôi giời ơi là giời, không phải là tôi nhìn nhầm người, mà tôi mù con mẹ nó mắt luôn rồi. Cảnh sát, nhất định thằng đó là cảnh sát, còn mẹ nó chứ, thế này cũng đả kích người ta quá rồi. Không ngờ mình lại đi kết bạn với cảnh sát mấy ngày liền, thế này còn chẳng phải hại chết mình à. Mã Thủ Truy sợ rồi, mấy ngày qua bà Hoa khoác lác, còn thấy ngốc đàn cao lớn vạm vỡ mà có ý rủ rê hắn theo mình đi làm cái nghề có tiền đồ nhất trên đời, đòi nợ thuê. Thôi xong, mình là cái hạng gì người ta biết thưa đôi. Mã Thủ Truy cứng không đổi, ngay lập tức làm chó đáng thương cầu xin. Ngốc ca, tôi làm việc theo lệnh của anh mà, tính ra thì coi như tôi làm việc cho cảnh sát, anh không thể qua sông rút ván như thế. Này này, chuyện không có chứng cứ, đừng có mà nói linh tinh đấy. Ngốc đàn trôi phát. Mã Thủ Truy khóc không ra nước mắt. Anh không thể làm thế được, không biết xấu hổ là từ hình dung đám người bọn tôi, cảnh sát các anh muốn cướp đi à? Chính các anh đánh người còn cái gì nữa? Liên Cường giơ di động ra trước mặt Mã Thủ Truy. Trên đó chiếu đoạn video cho thấy Mã Thủ Truy chỉ huy đám lưu manh đánh người tàn bạo. Đánh thế này hắn biết không xong, tội cố ý gây thương tích là khó tránh khỏi. Quả nhiên nếu thích chơi bẩn, cảnh sát cũng có thể chơi được, Liên Cường nói. Đây là tội cố ý gây thương tích đấy, ít thì cũng phải giam giữ anh giam 3 tháng. Huống hồ đồ thân nào có hiểm nghi lừa đảo, anh có dính líu gì tới hắn hay không còn phải tra cho rõ. Vụ án lớn rắc rối thế này chắc là phải tra 1-2 năm. Hả? Mã Thủ Truy tôi từ xưa tới nay thu nợ đường đường chính chính, chưa bao giờ dính dáng tới chuyện lừa đảo. Mã Thủ Truy kêu oan. Liên Cường ngọt nhạt nói. Đỡ đã tòa anh cứ nói như thế, sẽ có nhiều người tin tưởng lắm đấy. Mã Thủ Truy miệng đắng nghét, tự biết ở nơi này thanh danh của mình quá thối, mình nói gì cũng chẳng ai tin. Hắn không sợ bị bắt, nhưng hắn không thích nhận chuyện không liên quan tới mình, làm gì có ai thích chứ. Liên Cường đi tới vỗ vai hắn mấy cái. Nhưng chú ý, tôi nói là nhưng nhé, vừa rồi các anh đã đánh người của Đô Thân Hào, cũng là nghi phạm dính líu tới vụ án, có thể coi như đây là biểu hiện có công. À vâng vâng, chúng tôi đấu tranh với kẻ xấu. Bảo Thủ Truy cũng thuận nước đầy thuyền. cho nên anh phải tiếp tục giúp chúng tôi đấu tranh. Nhà kho của ông chủ Hào ở đâu? Thủ hạ còn bao nhiêu người? Sao không thấy đâu cả? Ngốc đàn vỗ vai còn lại của hắn ra vẻ thân tình. Mão thủ chỉ im luôn, cái này không dám nói bừa. Liên Cường trêu đùa. Tôi nghe nói ở đồng quan này không có món nợ nào mà má thủ truy anh không tìm được. Đương nhiên không ai mà anh không tìm ra. Giúp đám huynh đệ một tay, hợp tác vui vẻ thì hai bên cũng có lợi mà. Các anh làm thế không phải đẩy tôi vào chỗ bất nghĩa như thế được. Nếu chuyện ra ngoài không phải là làm hỏng danh tiết của tôi sao? Má thủ truy đắn đo lắm. Cái giới của hắn thế không đội trời chung với cảnh sát. Hắn mà đi giúp cảnh sát thì sau này đám huynh đệ cũng khinh hắn. Mặc dù biết đổi lại chúng thì vẫn giúp cảnh sát thôi, nhưng không phải chúng thì chúng sẽ khinh. Đối phó với mấy thằng lưu manh thế này thì ngốc đàn không thiếu cách. Hắn tiếp xúc với loại người này nhiều nhất mà. Hơn nữa đi cùng Mộc Trần một thời gian cũng học vài cái xấu. Thổ truy, vụ án ở Kim Hoa Khải Việt liên quan tới số tiền hàng nghìn vạn. Xem ra anh muốn bảo vệ chúng tới cùng rồi. Thôi được, để mặt anh, tôi để anh giữ tiên nghĩa, bảo toàn danh tiết. Này, người của các anh đấy, đưa đi, nghi phạm trọng yếu, trông coi cho kỹ. Ê, phòng tuyến tâm lý của Mã Thủ Chi sụp đổ rất nhanh, bụi vàng kéo tay ngốc đàn xuống. Đừng, ngốc ca, có chuyện gì chúng ta thương lượng với nhau. Bình sinh tôi ghét nhất cái bọn lừa đảo, tôi và bọn chúng thề không đội chơi chung. Anh xem, chuyện này tôi không biết chính sách, các anh chỉ nói mồm thôi, tôi không tin được. Sau một hồi mặc cả cùng đảm bảo, chỉ cần bản thân không sao, Mã Thủ Chi nhanh chóng đưa ra quyết định. Bắn đứng cơ sở ngầm của Đồ Thân Hào. Kỳ thực danh tiết của lưu manh cũng giống như kỹ nữ, chỉ nói ở miệng thế thôi. Hắn thậm chí còn trực tiếp dẫn người đi tìm hang ổ của Đồ Thân Hào. Bắt giữ và sơ tán gần như cùng tiến hành một lúc. Chỉ riêng 3 tầng lầu được Thương Bù Vĩ Hằng thuê đã tập trung hơn 300 người. Toàn bộ tòa nhà có trên 2.000 người. Trật tự bình thường của công ty đều bị làm loạn. Sau khi hoàn thành bắt giữ, chuyển sang phân biệt thân phận, tầng dưới vẫn đang tiến hành sơ tán. Vài đôi xe bị dọn trống, cảnh sát và xe cảnh sát bao vây xung quanh, xem ra là chuẩn bị trưng dụng nơi này. 17:45, từ tổ chuyên án truyền tới tin tức bị bỏ sót một người, Hà Quý Ngọc, phó tổng giám đốc Thương vụ Vĩ Hằng. Một nhân vật quan trọng như vậy mà để bỏ sót, bên trên câu từ rất nghiêm khắc, lãnh đạo bao tấc đất cũng phải tìm cho ra người này. Công tác tua lại hình ảnh giám sát đang tiến hành, các chốt chặn đang kiểm tra, còn có cả một đội đặc cảnh phục hồi lại tuyến đường bỏ trốn của kẻ lọt lưới. Rất nhanh liền có kết luận, cầu thang sắt từ tầng 25 có thể thông lên tầng thượng, rất có thể đối tượng đã lên sân thượng, sau đó leo cầu thang an toàn phía sau tòa nhà đi xuống. Vậy thì rất có khả năng đối tượng đã trà trộn vào trong đám đông sơ tán mất rồi. Mất 20 phút tua lại video giám sát mới tìm ra được manh mối, không phải do mắt thường tìm ra mà là nhờ vào phần mềm nhận diện gương mặt. Nếu không, trong hoàn cảnh lộn xộn bao nhiêu người như thế, dùng mắt dò từng người thì tới bao giờ? Trên màn hình, Hà Quý Ngọc không biết làm thế nào mà biến thành chọc đầu, mặc trang phục của công nhân vệ sinh, lẫn vào trong dòng người sơ tán. Quả nhiên qua mắt được chốt kiểm tra, thời gian là 17:24, qua được vòng vây đầu tiên. Khi cảnh sát còn đang khắp nơi tìm tung tích của Hà Quý Ngọc thì có một chuyện kỳ diệu xảy ra. Điện thoại của nghi phạm bị bắt Trương Thiên Cường, tức Đại Trùy, đeo vang. Các trinh sát viên nhanh chóng phán đoán đây rất có khả năng chính là điện thoại yêu cầu tiếp ứng của nghi phạm đào thoát Hà Quý Ngọc. Một mặt bảo Trương Kiến Cường nhận máy, một mặt nhanh chóng định vị. Hai tổ thực địa cơ động nhanh ngay lập tức phối hợp bao vây. Mục tiêu cách tòa nhà Kim Hoa Khải Việt 3.7 km, lối rẽ ra ngoài khu khai phát, nơi vận chuyển xử lý rác. Mở chốt an toàn súng, quát lớn trấn áp, tìm kiếm chốc lát. Vị giám đốc lớn Hà Quý Ngọc nhanh chân trốn thoát kia liền run run đẩy đẩy từ phía sau thùng rác màu xanh đứng lên. Nhân vật hiểm nghi số 2 đã xa lưới. Từ chỗ ông ta ẩn thân tìm ra được mười mấy tấm thẻ ngân hàng cùng với không ít tiền mặt. Ông ta chỉ thiếu một bước nữa là thoát thân. Nơi này cách điểm kiểm tra cuối cùng chỉ hơn 1 km, cách đồng quan hơn 100 km, ngoài tỉnh Thiểm Tây, đường Kiến Công, thành phố Tam Môn Học. Từ khi hành động diễn ra, Mã Phong Hỏa dẫn theo hai đội thực địa luôn bám sát bước chân của Đồ Thân Hào. Tên nghi phạm xuất thân lính trinh sát này có sự cảnh giác rất cao, ở đương địa không có chỗ nào ở cố định. Mới 2 ngày đã đổi không dưới 7 địa điểm. Các trinh sát viên giám thị được hắn ta mang theo bên cạnh một chiếc laptop luôn mở ra đặt ở ghế phụ lái, tự hồ là đang đợi cái gì đó. Căn cứ vào thông tin mà tổ chuyên án nắm bắt được, hành vi liên quan chủ yếu của Đồ Thân Hào tới vụ án đa cấp này là rửa tiền. Công ty rỗng ruột giao dịch giả mạo, làm giả sổ sách xuất nhập, việc chuyển khoản thu ngân diễn ra ở đồng quan. Sau khi tập trung được một số tiền lớn, thông qua kế toán ngân hàng sẽ phân chia ra các tài khoản được chỉ định. Người khống chế số tài khoản này, nhân vật hiếm hoi công khai lộ diện của tập đoàn đa cấp, ông chủ Đồ. 17 giờ khi hành động ở đồng quan bắt đầu, lực lượng cảnh sát chi viện ở địa phương và hai tổ của Mã Phong Hỏa tụ tập. Tạm hoãn bắt giữ, tổ chuyên án muốn biết vào thời khắc lâm nguy như thế, Đồ Thân Hào sẽ làm gì, hắn sẽ chạy từ đâu, liên hệ với ai, hoặc là còn điều gì nữa che giấu mà họ chưa biết không. 17 giờ 30 phút, trinh sát viên giám sát được Đồ Thân Hào ở trong một quán cà phê nhỏ liên tục gọi điện thoại, rõ ràng không ngồi yên được nữa. Số điện thoại hắn gọi chủ yếu là liên hệ với phía đồng quan, có ngân hàng, có công ty quản lý địa ốc, thậm chí có cả cục công an. Hành động lớn như thế, giấy không thể gói được lửa, cho nên hắn ngửi đã được mùi vị nguy hiểm, bắt đầu lên đường bỏ chạy. Nhờ những số điện thoại mà hắn liên lạc, cảnh sát đồng quan dựa theo danh sách triệu tập. 17 giờ 40 phút, Đồ Thân Nào thực hiện cuộc gọi cuối cùng cho một người khách ở trong khách sạn Hải Liên Đương Địa, sau đó di động bị hủy, tín hiệu biến mất. Lệnh bắt giữ được đưa ra ngay sau đó. 17 giờ 50 phút, chiếc xe Nexus bắt mắt của ông chủ Đồ phóng như bay trên đường Kiến Công. Con đường này nối thẳng với cầu Hoàng Hà. Đi lên trên cầu, tốc độ xe ngày một nhanh. Từ giữa cầu thì Đồ Thân Nào chỉ biết kêu khổ không thôi. Phía trước chặn đường kiểm tra xe. Những chiếc xe tải chở hàng lớn đã xếp thành từng hàng dài, nhìn không thấy điểm cuối. Tốc độ xe vừa mới chậm lại một cái thì phía sau không ngừng có xe đồ dồn tới. Thế là chiếc cầu lớn với bốn làn đường, mỗi phía chẳng mấy chốc đã chen nhau chật kín không còn khe hở. Đồ Thân Hào mở cửa xe ra ngoài xem xét tình hình. Vừa mới chửi một câu thì nhân viên thực địa chờ đã lâu nhảy bổ tới khống chế. Ở cái hoàn cảnh cơ hồ chắp cánh cũng không bay được này, chẳng cho hắn lấy một cơ hội để phản kháng. Trong chiếc laptop vẫn mở đặt trên ghế phụ lái, bọn họ nhanh chóng tra ra được thông tin liên quan tới chuyển khoản từ Thương vụ Vĩ Hằng. Hắn đang đợi kết toán. Cùng lúc việc bắt giữ trên cổng Hoàng Ngà diễn ra, khi ở khách sạn Hải Liên, cảnh sát cũng xông vào. Người thuê phòng khách sạn mở công ty kia đang chuẩn bị di chuyển sổ sách, làm việc rất triệt để, đến cả ổ cứng cũng đã được thao ra, đáng tiếc là không mang đi đâu được nữa. Vào lúc Đồ Thân Hào xa lưới, Ngốc Đàn cùng với Liên Cường dẫn theo Mã Thổ Chi đang phóng như bay tới chợ vật liệu xây dựng Long Phán ở thành phố Đồng Quan. Không ai có thể ngờ được rằng một hang ổ mà Đồ Thân Nào che giấu lại nằm ở cái chợ vật liệu xây dựng chẳng liên quan gì tới chuyện làm ăn của hắn. Liên Cường không tin Mã Thổ Truy cho lắm, trên đường đi thi thoảng lại hỏi vặn hắn. Mã Thổ Truy không vui chút nào, tuyên bố thẳng: không tin huynh đệ đây à, tôi nói cho anh biết, tôi đây một lời nặng tựa cừu đính, nếu như tôi mà tìm nhầm chỗ, tôi nhổ nước bọt xuống đất rồi quỳ xuống liếm về, anh dám chơi không? Ngốc Đản đưa di động cho Liên Cường xem, tin tức trên đó hiển thị. Trong số những cuộc điện thoại cuối cùng của Đồ Thân Hào, có một số điện thoại tới khu vực đường Đào Lâm nằm ở khu phía bắc chợ vật liệu xây dựng, cơ bản là trùng khớp với tin tức Mã Thủ Truy cung cấp. Liên Cường trả lại di động, Mã Thủ Truy dùng ánh mắt gian xảo nhìn hắn. Hắn đổi thái độ tức thì, thân thiết hỏi: Thủ Truy huynh đệ, làm sao anh biết được hang ổ của Đồ Thân Hào thế? Ơi, cái đất đồng quan này nhỏ như cái rắm, lưu manh địa phương có ai mà tôi không biết chứ. Nhận ra dễ lắm, dễ hơn nhận ra cảnh sát các anh nhiều. Đồ Thân Hào làm gì thì làm, người hắn dùng thì loanh quanh chỉ toàn huynh đệ trong giới. Tôi muốn biết bấm điện thoại vài lần là được thôi. Cái tên đồng quan bá vương này đâu phải gọi cho vui. Mã Thủ Truy đắc ý bắt đầu bao hoa bốc phét. Cơ mà nghe hắn nói có cái lý riêng, cái mại dâm thì đổi đợt này tôi đợt khác, bơ lỡ đào thì nhóm này đi nhóm khác tới, còn lưu manh đương địa thì quen đâu ăn ở đó, địa bàn cố định, khó chạy qua chỗ khác kiếm ăn lắm, nên chỉ cần làm việc dùng người đương địa thì đều quen nhau cả. Hắn kiếm ăn ở đây tới hai mấy năm, cục trưởng cục công an đổi mấy người hắn vẫn còn ở đây. Ngốc Đàn và Liên Cương nghe Mã Thủ Trì khoác lác mà cười không ngớt. Thằng chó má này không biết trên người có bao nhiêu án chưa tra ra, nhưng mà với cái loại lưu manh lỗi nhỏ phạm liên hồi, tội lớn thì tránh xa này, cảnh sát khu vực đều đau đầu, trả bắt cũng chẳng đi đến đâu, bắt hết đôi địa bàn trống, bọn lưu manh nơi khác thừa cơ mò tới lại loạn, có chuyện chẳng biết tìm đến ai, nên đôi khi mặt nhắm mắt mở cho qua. Như ngày hôm nay chẳng hạn, Mã Thủ Truy phát huy tác dụng coi như công hiến cho quốc gia được một lần. Khi sắp tới gần chợ vật liệu xây dựng, Mã Thủ Truy hạ thấp giọng xuống nói: lát nữa tôi không vào được, Làm chỉ điểm, bắn đứng anh em, sinh con không lỗ đít là chuyện nhỏ. Mất bát cơm khiến huynh đệ trong giới cười cho là chuyện lớn. Tôi không phải giữ chút danh tiết. Yêu cầu thấp nhất này được thỏa mãn, Mã Thụ Chi tới lúc này mới khai. Hang ổ trong đó có 6-7 người, hắn không biết là làm cái gì. Một tên trong đó là Nạo Đản, từng nợ tiền hắn. Khi hắn tới đòi tiền thì bị ông chủ bất ngờ ngăn cản, không cho hắn tới. Cho nên hắn biết nơi này có vấn đề. Đừng hỏi ông chủ hắn là ai, đánh chết hắn cũng không nói. Nó đang hậu quả nghiêm trọng hơn mất danh tiết. Đối với đám ông chủ cho vay nặng lãi, Ngốc Đàn không có hứng thú. Trước khi xuống xe còng Mã Thủ truy lại, lời của bọn Lưu Manh à không thể tin hết được, giữ hắn lại đã. Sau đó dẫn theo một tiểu tổ xông vào cái cửa hiệu bán gạch men Yến Tường. Chỉ có một nhân viên, bọn họ không chế căn nhà. Khi xuống dưới tầng hầm thì có mấy nam tử đang tháo đỡ thiết bị, đóng gói đồ đạc. Đám người này không có chút sức chiến đấu nào, bị họ dễ dàng giải quyết, cong lại thành cả một sâu. Đến khi kiểm tra những thứ thu hoạch được thì đám Ngốc Đàn phải rớt mắt kính. Có một chiếc máy in tốc độ cao, đủ loại tài liệu chuyên về lừa đảo bán hàng đa cấp, chất đống thành từng đống, trình độ sản xuất khá cao. Những trang in màu sắc đó nhìn như tranh quảng cáo. 18:10, hang ổ cuối cùng của đồ thân nào bị tra xét đóng cửa. Việc tra xét với công ty và nơi ở của hắn thì mới bắt đầu. Đúng lúc này Ngốc Đàn đang bận đội nhận được mệnh lệnh mới, yêu cầu hắn dẫn người tới tiếp ứng cho đội ngũ áp giải từ Tam Môn Hạp trở về. Đi được một đoạn, Ngốc Đàn mới nhớ ra bỏ rơi Mộc Trần ở hiện trường, liền quay xe lại đón y. Không đón không được, xong việc rồi mà không cho y đi thế nào, thằng nhãi đó cũng gán cho cảnh sát vô số tiếng xấu. Còn về phần Mã Thủ Truy, uy hiếp một phen rồi thả đi cũng chẳng thể làm gì khác được. Tên này là loại hình cặn bã tới cực điểm rồi, không một ai hy vọng giáo dục hắn quay về chính đạo được. Tên đó rô đít cảm ơn, chỉ tay lên trời thề tốt sau này sẽ thoát thai hoán cốt làm lại cuộc đời. Xuống xe một cái là có càng chạy mất. Quay trở lại hiện trường Kim Hoa Khải Việt, trải qua hơn một giờ bận rộn, mọi chuyện dần đi về phía trật tự. Tổ chuyên án đã gửi tới danh sách cùng với tướng mạo đặc trưng của các nghi phạm rồi, cứ theo danh sách đó mà bắt là được. Khó xử lý nhất không phải là nghi phạm mà là những nhân viên tham dự hoạt động đa cấp. Những người này lại khác với trước kia, chẳng những đều là người gia cảnh dư giả, một số còn tự mình lái xe tới, thậm chí là có địa vị xã hội nhất định. Sau giai đoạn khẩn trương, khi bình tĩnh lại bắt đầu gây chuyện. Đợt đầu tiên được đưa xuống, có người lớn tiếng lý luận, tức thì được người khác hưởng ứng. Không khí ngày một nóng, dần dần chuyển từ nói mồm sang xô đẩy phòng tuyến của cảnh sát ngoại vi. Các người bằng vào cái gì mà bắt chúng tôi? Phi, muốn soát người tôi à? Tôi phạm tội gì? Mang lệnh bắt ra đây, tôi nhổ vào. Mấy người chỉ bắt nạt được người không hiểu biết tôi, đụng vào tôi thử xem. Bắn đi, bắn đi, chỉ súng vào đầu tôi đây này. Biết tôi là ai không? Trả giấy tờ cho tôi ngay, nếu không các người sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Một người đông lên là có 10 người hưởng ứng, kéo theo mấy chục người âm âm làm theo. Tổ chức cảnh sát không phải đông đều, có một nhóm cảnh sát nhỏ được điều tới chưa từng ứng phó với loại chuyện này liền lùi bước, thế là hỏng đôi. Vừa có khe hở một cái, đám người kia càng được thế, hô hào gọi thêm người xông qua tuyến phong tỏa, đẩy ngã mấy cảnh sát xuống đất đấm đá, lột bỏ mũ ném đi, nhổ nước bọt vào mặt. Chớp mắt nhóm cảnh sát đã bị đánh gục. Một khi hỗn loạn nổ ra là chỉ có càng lúc càng lớn, bên trong ra sức xông ra, cả người đã chạy cùng quay lại giúp sức. Có mấy nam tử la hét: xông ra ngoài, bọn họ không dám làm gì chúng ta đâu, xông lên. Đám người vừa mới vỡ mộng phát tài, lửa giận tức thì được đốt cháy. Đám người như dòng nước quần quận kéo tới, phá vỡ tuyến phong tỏa đầu tiên. Khi Liên Cường lái xe tới vừa vặn nhìn thấy cảnh này, xe vội vàng đỗ lại, đám đông ùn ùn chạy về phía trước, sắp tràn qua chỗ xe của bọn họ. Ngốc Đàn ở trên xe rút súng lục của Liên Cường. Liên Cường sợ hãi quát: này 3326, chú ý phương thức. Chú ý cái đám bậy, một khi đang loạn rồi thì không cách nào ngăn cản được đâu. Ngốc Đàn đẩy cửa nhảy xuống xe, chĩa súng lên trời bắn đoang đoang vài phát liền. Dòng người cứ như đâm phải đá, ngay lập tức khựng lại. Nhưng chỉ trong lát thôi, người dẫn đầu đông lên: mẹ nó chứ, bắn đi, rồi chĩa vào đầu tôi mà bắn. Đừng bắn lên trời, mọi người đừng sợ hắn. Á, hự. Hắn từ Tây Bắc nóng tính, khối kẻ không biết sợ chết là gì. Ngốc Đàn không nhiều lời, tóm lấy cổ áo hắn, rút cho một phát lăn lông lốc mấy mét, quát: còng lại, những kẻ cầm đầu phá vỡ tuyến phong tỏa, còng lại hết. Có biết đây là tội gì không? Đây là tội tấn công cảnh sát đấy. Chỉ cần có người cầm đầu, cảnh sát cũng lấy lại được tinh thần. Lập tức vài người xông tới tóm kẻ cầm đầu, bẻ tay đè xuống đất. Một người hung dữ dọa sợ cả đám hèn nhát. Tên cầm đầu bị còng, mấy tên không phục xông lên giải cứu. Ngốc đàn không chút nể nang đã ngã liền mấy người. Đám đông đua tay hẳn, song y vào số đông vẫn đứng sát nhau tiến từng bước một. Nhìn ánh mắt họ là biết chỉ cần tới gần thêm bước nữa, cả đám sẽ nhào tới nhấn chìm hắn. Ngốc đàn giơ súng hướng lên trời quát: cảnh sát không chiêu súng vào các người là bởi vì các người là quần chúng bị lừa đảo, không phải là nghi phạm. Đừng có tự biến mình thành tội phạm. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.